Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn cũng muốn ở bên cạnh Diệp Thủ Yến. Quan trọng là cô rất muốn nghe được trong lòng Diệp Thủ Yến ngày thường thì sẽ nghĩ những gì. Đường Noãn tròn mắt, sau khi ăn sáng xong, cô liền kéo Diệp Thủ Yến đi xem TV. Lần này họ xem một chương trình tạp kỹ của một nhóm nhạc nữ đang phát triển. Các thành viên tham gia đều có nét nổi bật riêng. Có vài cô gái trẻ rất xinh đẹp. Ngay cả một người phụ nữ như Đường Noãn cũng không khỏi mê mẩn họ. Vậy mà, ngày nay, ngành công nghiệp giải trí đều có các chương trình tạp kỹ. Nhưng vẫn có một chút vấn đề về việc lập kế hoạch định vị bản thân. Bây giờ các nền tảng trực tuyến đã phổ biến, những người trẻ tuổi chơi game và lướt các video ngắn trên các trang mạng xã hội ngày càng nhiều. Mấy người được gọi là nghệ sĩ tiền bối tầm 30, 40, 50 tuổi đã gắn bó với tuổi trẻ của các khán giả. Họ mới là thành phần cốt cán của các bảng xếp hạng. Đặt những lưu lượng, tiểu hoa còn trẻ tuổi đặt lên phía trước họ là hoàn toàn không phù hợp. Đường Noãn dựa vào lòng anh, nghe anh phân tích chương trình tạp kỹ từ đầu tới cuối. Tiểu hoa lưu lượng mà cô thấy rằng đẹp nhất lại bị anh cho rằng không xứng đứng ở vị trí C vị. Dường như anh hoàn toàn không để ý tới bất kỳ thành viên nào của nhóm nhạc nữ này cả. Đường Noãn hỏi thẳng, anh cảm thấy trong nhóm nhạc này ai là đẹp nhất? Trong lòng Diệp Thù Yến vang lên giọng nói trước, không ai đẹp cả. Không ai đẹp cả, Diệp Thù Yến vuốt má cô mỉm cười. Đường Noãn cũng cười theo. Không ngờ rằng anh còn là một chính nhân quân tử trước sau như một. Chẳng qua cái tai hồ ly đó cũng đẹp thật đó. Cái đuôi cũng không tồi. Không biết là mua ở đâu. Đường Noãn ngẩng đầu nhìn Diệp Thù Yến. Diệp Thù Yến cũng dịu dàng nhìn cô. Cha! Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy sẽ rất hợp với đôi tai hồ ly đó. Chắc chắn sẽ rất đẹp. Trong giọng nói mang theo chút rối loạn, gương mặt Đường Noãn không chút thay đổi từ trong lòng anh ngồi dậy. Nhìn anh ấy như quỷ vậy. Đàn ông đều là mấy tên D, X, M, B, N, T, H. Sau khi xem TV, Diệp Thù Yến phải tạm thời xử lý một chuyện trong thư phòng. Đường Noãn lại cầm điện thoại đi vào phòng ngủ để video cô với Quý Vân và Lý Thu Thu. Mà bây giờ Diệp Thù Yến cũng không còn thuật đọc tâm nữa. Cô cuối cùng cũng không cần phải lo lắng, kiêng dè gì nữa. Quý Vân vui vẻ nói, đã quyết định rồi, 7 giờ hôm nay, tại câu lạc bộ Túy Nhan đều tới. Đây đều là những minh tinh mà Quý Vân và Lý Thu Thu rất thích. Đường Noãn cười trêu chọc, tổng giám đốc Quý lợi hại qua đó nha, được nhiều người ủng hộ quá. Quý Vân đắc ý, đúng rồi đó. Đúng vậy, điều mà Đường Noãn giấu Diệp Thù Yến là bí mật đi gặp các minh tinh nổi tiếng. Nói chính xác hơn đó là tổ chức một party độc thân. Nhận tiện đi chơi cùng các minh tinh. Hôm nay là sinh nhật của Quý Vân. Vài ngày trước Đường Noãn và Lý Thu Thu thảo luận về cách tổ chức sinh nhật cho Quý Vân như thế nào. Quý Vân đột nhiên lại nói muốn mở một bữa tiệc độc thân. Hơn nữa là muốn mời mấy anh đẹp trai tới nữa. Đường Noãn và Lý Thu Thu mới bắt đầu có chút do dự. Nhưng Quý Vân nói muốn mời minh tinh mà họ thích tới. Hai người có chút lay động. Tất nhiên. Điều cuối cùng khiến bọn cô hạ quyết tâm đó là Quý Vân đau khổ vì tình. Bọn cô đều biết Quý Vân thích Tiêu Chi Vũ. Khi Quý Vân 18, 19 tuổi cô ấy coi Tiêu Chi Vũ là thần tượng của mình. Thậm chí còn thành lập một công ty giải trí là bởi vì muốn cứu anh ấy. Tạm thời vì bảng tên không để ngôi thứ ba. Khi quay bộ phim đầu tiên. Cuối cùng cô ấy cũng đã thực hiện được nguyện vọng của bản thân mình. Nhưng lòng người vẫn không thấy đủ. Ban đầu cô chỉ nghĩ đến việc để anh ấy trở nên nổi tiếng. Để nhiều người biết đến anh ấy. Để anh ấy được tỏa sáng là đủ. Nhưng trong quá trình tiếp xúc, tình yêu của cô ấy đã thay đổi. Cô ấy lại có nhiều suy nghĩ tham lam hơn. Cách chương.